Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4100, đạo tộc tiên vương cổ huyết. Đó là cái gì? Yên tĩnh huyền hoàng vũ trụ náo động, các đại quần tộc ánh mắt tụ vào đầu nguồn phương hướng. Một tấm cổ xưa hoàng kim cửa lớn, tràn ngập chiến tranh gợn sóng. Phảng phất một cái chinh chiến vạn giới cổ xưa môn hộ đang rung động ầm ầm ni khi nó mở ra thời khắc, ngàn vạn đạo hoàng kim thần mang xé rách thương khung, lôi kéo cổ tinh dì dào run rẩy. Mỗi một đạo hoàng kim quang đều tỏa ra ngập trời chiến ý, rất đáng sợ một màn, đã kinh động chư thiên vạn tộc. Mỗi một vệt sáng đều óng ánh tuyệt thế, chìm nổi một tôn lại một tôn chinh phạt tiên khung tiên binh tiên tướng. Toàn trường nhân thủ chân lạnh lẽo. Này có chút khó mà tin nổi. Hoàng kim cửa lớn triệt để mở ra thời khắc. Một đội tiếp một đội chiến binh hoành hành mà ra. Mỗi một cái đều người mặc hoàng kim chiến giáp. Cầm thiên binh lợi khí. Bọn họ lạnh khốc mà lại đáng sợ. Ánh mắt xé rách hư không. Cầm thần binh lợi khí soi sáng nhân thần hồn run mạnh. Làm sao có khả năng? Tại sao có thể có mạnh như vậy binh mã? Nơi này bạo phát động đất. Này không phải một vị. Hàng trăm hàng ngàn chiến binh. Không, nói chuẩn xác hẳn là đều là chiến tướng. Dồn dập khí thôn non sông. Chiến ý tuyệt thế. Như cùng một nhóm chinh phạt vô tận năm tháng tuyệt thế chiến tướng thức tỉnh rồi. Bọn họ nhấc theo các loại thiên binh lợi khí, theo trong hoàng kim cửa lớn ngang qua mà ra, chỉnh tề như một, theo bọn họ cất bước, đại vũ trụ đều run rẩy theo, thậm chí làm người sởn cả tóc gáy. 800 chiến binh, nhịp điệu hô hấp đều giống như đúc, ở bọn họ hô hấp thời khắc, dường như hoàng kim cự long đang hô hấp. Để này rộng lớn tinh không đều lu mờ ảm đạm, đếm không hết tinh khí bị bọn họ hô hấp không còn một múng. Rất đáng sợ một màn. 800 chiến binh chỉnh tề như một, dường như vô địch chiến đội, đứng thẳng trong hư không, hằng cổ bất động, phảng phất 800 thần ma đứng thẳng ở giữa trời. Bọn họ rất yên tĩnh, phảng phất một cái lại một cái hoàng kim tượng đá, đứng ở cửa lớn bên, dường như trông coi cửa lớn hộ vệ, giữa lẫn nhau tỏa ra khí tức hội tụ, có một loại ép sụp vũ trụ cái thế thần uy, các đại quần tộc đều khó mà tin nổi. 800 chiến binh, đều là đế, chuyện này căn bản là một cái không thể hoàn thành sự tình. Nhưng là hiện tại chân thực phát sinh. Tiếp theo, hoàng kim cửa lớn lại một lần nữa nổ vang. Một cái mơ hồ mà lại tu thành cái bóng đi ra, phảng phất một tôn hoàng kim thần chỉ. Nhìn xuống chư thiên, toàn thể tỏa ra kinh thế tiên lực. Hắn lãnh ngạo tuyệt thế, tóc dài vàng óng xõa vai, trong khi chớp con mắt, vũ trụ lúc sáng lúc tối. Là bọn họ, nơi này bạo phát động đất, mới vừa mới rời khỏi người đàn ông trung niên xuất hiện. Thậm chí tiên quân Long cũng đi ra, so với ban đầu càng thêm lãnh ngạo, chỉ vào đạo lăng cả giận nói, Hoa Diệu, chính là hắn, hừ, tiên quân Long, ngươi còn không thấy ngại nói, ở đây thảm bại, còn tấm này vênh váo tự đắc dáng vẻ. Ta xem ngươi thật là không có có thất bại giả giác ngộ. Tiếng hứ lạnh nổ vang. Một vị nữ tử đi tới. Phảng phất hoàng kim thiên nữ. Trên người mặc hoàng kim giáp trụ. Phác họa ra nàng tiền đột hậu kiều tư thái. Cơ thể của nàng trắng như tuyết. Tràn ra hoàng kim thần mang. Đầu đầy hoàng kim tóc đẹp theo gió phấp phới. Đây là một vị nữ tử. Tương tự lãnh ngạo tuyệt thế, nàng tựa hồ là hoàng kim tiên thể, mơ hồ dập dờn đánh nứt vũ trụ càn khôn vô thượng gợn sóng. Luân hồi chi tử bọn họ biến sắc, hai vị này phi thường khủng bố, đặc biệt là đầu lĩnh vóc người thon dài, người thanh niên trẻ dường như hoàng kim thần chỉ, thần lực dâng trào đủ để lật tung một phương biển sao, pháp lực ngập trời. Bọn họ đến cùng lai lịch ra sao? Các đại quần tộc hoảng loạn, không tên giết ra tới một cái thần bí thế lực, thậm chí gốc gác đáng sợ đến lệnh thần tộc bọn họ đều sợ hãi. Quang 800 chiến binh, đủ để quét ngang thiên hạ, thành lập một cái siêu cấp thế lực. Tiên cung, tiên quân Long tức thẹn, nhìn chằm chằm nàng cả giận nói, cái này đạo thiên đế rất mạnh, ngươi không chắc có thể địch nổi hắn, chỉ có hoa diệu mới có sức mạnh đem chấn áp lại. Ta chẳng muốn cùng ngươi tính toán. Tiên cung con ngươi nhìn về phía đạo lăng, lại nhìn một chút thành thục chư thiên đạo quả, nàng cười cợt, xem ra chúng ta đến thật là đúng lúc. Một giới này đạo quả nuôi thành, nơi này phi thường yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện một cái thần bí thế lực, thậm chí không muốn người biết, nhưng là cự linh tộc, thần tộc, hoặc là hỗn độn cấm khu một ít cổ xưa tồn tại. Sắc mặt biến ảo không ngừng, bọn họ xuất hiện, này không phải một chuyện tốt. Bất tử đạo quân đến cùng bọn họ sâu bao nhiêu quan hệ? Có trò hay nhìn, thần thành thiên ánh mắt sáng lên, nhìn thấy tiên quân Long bọn họ hướng đi cửu sắc tiên hà. Bao quát 800 chiến binh cũng đồng thời đi tới. Đạo tôn, chúng ta lúc nào giết tới? Hình thiên có chút không thể chờ đợi được nữa, rất muốn làm một vố lớn, mượn cơ hội bước vào chư thiên đế lĩnh vực. Không vội vã, kim chính đạo tôn vắng lặng một hồi, chậm rãi mở miệng, một cái dấu ở chư thiên biển sao nhất thế lực thần bí đang ở nổi lên mặt nước. Chúng ta may mắn, có thể mở mang cái thế lực này, đến cùng là ra sao? Ta đánh giá muốn xuất thế, bọn họ chưa bao giờ như vậy gióng trống khua chiêng suốt quá thế. Mặc dù là năm đó đối phó đạo tộc, bọn họ cũng chưa từng xuất hiện ở chư thiên biển sao. Chỉ là trong bóng tối ra tay, huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong. Tiên tộc tộc chủ cùng hoàng tộc hoàng chủ, hai tôn khủng bố lẫn nhau đối diện, trong mắt đều là bất đắc dĩ cùng thở dài, không khí trong sân phi thường kiềm chế. Tiên hoa diệu là cái thứ nhất bước vào cửu sắc tiên hà. Tùy ý cửu sắc tiên hà sức mạnh lại mạnh, cũng không ngăn được tiên hoa diệu bước chân, cơ thể hắn óng ánh, dường như hoàng kim thần chỉ. Mái tóc dài màu vàng óng tùy ý rối tung, con ngươi màu vàng kim mở đóng thời khắc, vũ trụ tinh không lúc sáng lúc tối. Người này mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, thời khắc này khí tức càng khủng bố, toàn thể có ngập trời khí huyết đang lăn lộn, phảng phất một loại cường thịnh đến mức tận cùng cổ huyết đang thức tỉnh, soi sáng thương khung. Thậm chí cùng đạo lăng tinh huyết trong cơ thể sản sinh cộng hưởng. Đạo lăng con mắt phút chốc mở, nhìn chằm chằm tiên hoa diệu hỏi, ngươi là ai? Hắn có chút khó mà tin nổi. Hắn cảm giác được đạo tộc cổ huyết khí tức, đạo tộc khởi nguyên cổ huyết. Đạo lăng chưa từng kích hoạt, nói chuẩn xác, hắn chưa từng để đạo tộc cổ huyết phản tổ, trái lại đi lên một con đường khác. Máu mủ của hắn là độc nhất vô nhị, bao quát kim chính đạo tôn máu mủ của bọn họ, đã thoát ly đạo tộc huyết thống khởi nguyên. Nhưng là ở đây, đạo lăng nhận ra được đạo tộc cổ nhất huyết, rất khả năng là khởi nguyên huyết thống. Ta là ai không trọng yếu, tiên hoa diệu chắp hai tay sau lưng. Con ngươi màu vàng kim có thể nói đại nhật đang thiêu đốt. Nhìn chằm chằm đạo lăng khẽ cười nói, then chốt là, ta có thể vì ngươi giải thích nghi hoặc. Hoa diệu, ngươi cùng hắn phí lời gì, trực tiếp chém xuống, lấy đi chư thiên đạo quả không là được. Tiên quân Long có chút không thể chờ đợi được nữa, rất muốn nhìn thấy hiện tại đạo lăng quỳ phục ở dưới chân hắn. sám hối tội lỗi của hắn. Hả? Tiên Hoa Diệu con mắt nhìn về phía Tiên Quân Long. Tiên Quân Long nhất thời nghẹn lời, không dám ở nói chuyện. Ta chưa bao giờ cùng người lai lịch không rõ trò chuyện. Đạo Lăng lạnh nhạt nói, không có thành ý, liền không muốn nói chuyện. Muốn chư thiên đạo quả, rất dễ dàng. Các ngươi chém ta, hoặc là ta chém các ngươi. Khen khách Tiên Cung bật cười, lắc đầu. Đạo Lăng lời nói làm cho nàng cảm giác được buồn cười. Chém bọn họ, Tiên Cung thật không biết Đạo Lăng nơi nào đến sức lực. Tiên Hoa Diệu ngược lại chưa từng nổi giận, tuấn tú khuôn mặt trên tràn ra nụ cười, nhìn Đạo Lăng khẽ cười nói, ngươi rất có thực lực, ta sẽ không nghi vấn. Ngươi hiện tại hẳn là phi thường nghi hoặc, vì sao ta sẽ nắm giữ các ngươi đạo tộc cổ huyết, thậm chí bắt nguồn từ đại đạo tiên vương cổ huyết. Ngươi nghĩ đàm luận, liền đem lời nói rõ ràng ra, che che giấu giấu có thể liền không có gì hay. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở cửu sắc tiên hà bên trong, lạnh nhạt đáp lại, tiết kiệm lãng phí mọi người thời gian, rất tốt. Ngươi và những người khác không giống nhau. Tiên Hoa Diệu cười cợt, đáp án sao? Vô cùng đơn giản, ta không phải đạo tộc huyết thống tộc nhân. Năm đó cha ta đi theo đại đạo tiên vương, là đại đạo tiên vương dưới trướng chiến tướng. Rất đáng tiếc, đại đạo tiên vương chết trận, cha ta cũng sẽ không lãng phí trong cơ thể hắn bào huyết, đem luyện hóa, cùng bộ tộc ta huyết thống dung hợp một lò, liền có ta hiện tại tổ huyết. Đạo Lăng chậm rãi đứng lên đến, thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm Tiên Hoa Diệu, chậm rãi mở miệng, ngươi phụ chính là đại đạo tiên vương dưới trướng chiến tướng. Ở đại đạo tiên vương chết trận thời khắc, lấy đi trong cơ thể hắn cổ huyết, ta có phải là có thể lý giải, ngươi phụ phản bội đại đạo tiên vương? Phản bội, có chút khó nghe. Tiên Hoa Diệu cau mày, chậm gì gì nói, không thể nói là phản bội, theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. Đại đạo tiên vương chết đi, cổ huyết cũng vô dụng, chẳng bằng bị cha ta lợi dụng. Huống hồ năm đó cha ta cũng không có sát quang nhìn thấy chuyện này một màn đạo tộc đời sau. Hắn lòng dạ mềm yếu buông tha đạo tộc một ngựa, bằng không các ngươi đạo tộc làm sao có khả năng còn tồn tại. Còn biết có cái cổ sử trước huy hoàng sao? Ngoặc kép, hết chương.